Chương 151, huynh đệ. Cổ nộ hạ bên kia phát sinh một chút loạn thất bát tao sự tình nạ dù tổ là sẽ không biết, lúc này hắn cùng dì dẻ dạ đã đến một cái khoảng cách cổ nộ hạ không xa tiểu trấn. Cái trấn này so tản giả củ gai còn muốn nhỏ rất nhiều, là làm từ địa phương khác đi hướng cổ nộ hạ dịch trạm tiểu trấn chỗ tồn tại, cho nên nơi này không hề giống tản giả củ gai như thế phồn hoa, có rất nhiều để cho người ta sống mơ mơ màng màng địa phương. Nơi này nhiều nhất sự tình cung cấp lữ nhân nghỉ ngơi ăn cơm quán trọ cùng tiệm cơm. Naruto, hôm nay liền ở nơi này. Ta không có vấn đề, dù sao chỉ cần không phải ta trả tiền liền tốt, còn có, ta tuyệt đối không cần cùng ngươi ở một gian. Yên tâm đi, ta QNZ không quá muốn theo ngươi ở một gian. Vậy là tốt rồi. Cạch cạch cạch một trận giày cao gót giẫm lên mặt đất thanh âm. Một cao y vo cờ người cao gầy đen dài thẳng mỹ nữ xuất hiện ở nạ rủ tổ cùng dì dẻ dạ trước mặt. Màu xanh đậm lộ vai liên y dẻ váy ngắn, tay áo dáng dấp cặp đùi đẹp, màu đen tóc dài, mặc dù làm chỉ xuất hiện một lần diễn viên của chúng, nàng không có nhân vật chính cùng chủ yếu phối hợp diễn như thế có đặc sắc, nhưng là cu nở dê đích thật là một cái đại mỹ nhân nhi, tại nhị thứ nguyên không xỉu nữ tình hùng dưới, ngoại trừ một chút bản thân liền làm khôi hài xuất hiện vai hề bên ngoài. Cái khác liền xem như người qua đường xấu cu nở dê xấu không đến đi đâu. Cái kia đen dài thẳng mỹ nữ hướng về phía dì dì hải dạ vẩy vẩy tóc, liếc mắt đưa tình, dì dì hải dạ lập tức liền tam hồn không có thất phách, một bộ chư ca dáng vẻ, nước bọt đều chảy xuống. Nạ dù tô đứng ở bên cạnh cuồng lật bạch nhãn, khó trách xú nạ sẽ không thích người già hỏa này. Dì dì hải dạ cũng sẽ không để ý tới nạ dù tổ ý nghĩ, từng thanh gian phòng chìa khóa nhét vào nạ dù tổ trong tay. Nói, ngươi cầm, đây là gian phòng chìa khóa, ngươi tới trước trong phòng khu tinh luyện trả cờ dạ, sau đó tu luyện một cái liền đi ngủ đi. Nạ dù tổ cũng lười đi đậu đen rau muống gì gì hải giả cái này bạch si, nhìn xem hắn ôm cái kia đen dài thẳng mỹ nữ rời đi. Trên đường không hiểu thấu sẽ đi tới một cái mỹ nữ đối với gì gì hải giả cái này hèn mọn lao đầu vứt mỹ nhãn loại chuyện này phát sinh xác suất ngẫm lại cũng biết so nạ dù tổ hoàn toàn buông xuống đối với cổ nổ hạ cừu hận còn thấp hơn. Nạ dù tổ cũng lười qua nở cái kia lao cóc, mặc dù hắn là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lao sư, đó là nạ dù tổ đối với hắn ngay cả nửa điểm tôn kính loại hình tình cảm đều không có, hoàn toàn liền cùng đối mặt người xa lạ đồng dạng, dù là hắn ngày nào chết tại nạ dù tổ trước mặt nạ dù tổ cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác, tựa như lúc ấy đệ tam thời điểm chết, nạ dù tổ mặc dù có chu tờ cảm khái, nhưng lại ngay cả nửa điểm thương tâm đều không có. Đối với dì dì hải dạ cũng là dạng này, thậm chí, nếu như dì dì hải dạ có một ngày mớn. Cùng nạ rủ tổ đối địch lời nói, nạ rủ tổ cu nở dê tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Tìm được quán trọ gian phòng, mặc dù có chút cũ nát, nhưng nhìn chí ít còn sẽ không đổ sụp. Nạ rủ tổ cũng lười so đo cái này, dù sao từ dì dì hải dạ nơi đó hố 10.000 vạn hai tới, nạ rủ tổ tâm tình cũng không sai. Vừa rồi nữ nhân kia là bị ảo thuật thao túng đi. Có thể làm được để cho ta cũng nhìn không ra vết tích, lại muốn đem gì gì hải dạ dẫn dắt rời đi, cũng chỉ có ủ chỉ hạ ít chia, xem ra ta phải chuẩn bị cho bọn họ một điểm nhỏ lễ vật mới được. Nạ dù tổ cười ta làm ra dự định, cái này rất dễ dàng đoán à, cố ý đem gì gì hải dạ dẫn dắt rời đi, lại có loại trình độ kia ảo thuật năng lực, khẳng định là ủ chỉ hạ ít chia ra tay, thủy hỏa tổ hợp cái kia hai tên gia hỏa khẳng định lập tức liền muốn tới. Nạ rủ tổ sao có thể không ha ho chiêu đại đám bọn hắn hai cái đầu run run run 10 phút đồng hồ. Nạ rủ tổ nghe được bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, cười lạnh, nói, tới. Giang giác khóa cửa bị mở ra, ánh vào nạ rủ tổ tầm mắt chính là một thân màu lót đen đỏ hưởng áo khoác cờ, ngẩng đầu, nhìn thấy chính là cái kia một đôi lạnh nhạt mà vô tình màu đỏ tươi ba câu ngọc xạ gìn gặng. A nha, rốt cuộc đã đến A, Uchiha Itachi. Ít chìa thân cao cao hơn nạ rủ tổ rất nhiều, lúc này hắn là từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nạ rủ tổ, nói, xem ra ngươi đã sớm biết chúng ta sẽ đến, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Đúng vậy à, cho nên ta còn chuẩn bị cho các ngươi một phần lễ vật đâu. Phân thân đại bạo phá nạ rủ tổ hét lớn một tiếng, trên người trả cờ dạ bị chính hắn dẫn bạo, sinh ra bạo tạc nổ sập gian phòng hai bên vách tường, cu nở dê đem cửa bên ngoài ít chìa cùng kỳ sạm nuốt mất. Nạ dù tổ nhìn xem bên trong trong bạo tạc bay ra đi ra gỗ vụn cùng bọc nước, cười lạnh, nói, thế thân thuật, tốc độ thật đúng là nhanh a. Sủy băng lánh phi tiêu đâm xuyên qua nạ rủ tổ quần áo, đè vào nạ rủ tổ trên lưng, đồng thời phía sau chuyển đến đủ trí hạ ịt trịa cái kia thanh âm lạnh lùng, nói, không muốn bị thương, liền theo chúng ta đi một chuyến đi, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ lạnh lùng hướng về sau nhìn lướt qua, nói, đi với các người, ta ngay cả mệnh cũng không có đi, rút ra kỳ ủ ủ bị kết quả người ta đều rất rõ ràng, ịt trịa. Đừng thật coi ta là tiểu hải tử. Ẩm phân thân đại bạo phá lần thứ hai, nạ rủ tổ ảnh phân thân cùng ít trịa ảnh phân thân đồng quy vu tận. Lúc này nạ rủ tổ bản thể QNZ rốt cục xuất hiện ở trong phòng, nhìn đứng ở bị tạc sập khổng hai người, nói, tại bạo tạc trong nháy mắt lại có thể đồng thời hoàn thành thế thân thuật cùng ảnh phân thân ấn. Ngươi thật sự là ta gặp qua kết ấn nhanh nhất người. Ít trịa kết ấn tốc độ nhanh đến dọa người, nạ rủ tổ chỉ có thể làm đến một giây một nửa. Cả cạ sỉ có một giây ba cái rưỡi, ít chia so với bọn hắn cộng lại còn nhanh hơn, một giây sáu cái, người bình thường mắt thường căn bản theo không kịp ít chia kết ấn tốc độ, thậm chí sẽ sinh ra hắn không có kết ấn liền phát động nhận thuật ảo giác. Người so ta tưởng tượng bên trong mạnh rất nhiều, ú dù mạ kỳ nạ dù tổ. Vậy chỉ có thể nói ngươi xem thường ta, ít chia. Nạ dù tổ cứ như vậy đứng ở nơi đó cùng ít chia cùng kỳ sạm rằng co, song phương ai cũng không có trước xuất thủ. Nạ rủ tổ lần này cần đồng thời đối mặt hai cái cấp cả cường giả, trong lòng không khẩn trương vậy thì thật là gạt người, sự chú ý của hắn căng thẳng cao độ, như là một đầu kéo căng dây thun đồng dạng, dung không được nửa điểm sơ suất. Loại tình huống này một mực tiếp tục đến đã lâu không gặp xả sủ kẻ ịt trịa không có xoay người, thanh âm bình tĩnh đến tựa như là cái con rối đồng dạng. Uchiha ịt trịa. Xả sủ kẻ cặp kia lánh mạc vô tình hai câu ngọc xả dịn gẳng nhìn chằm chằm ịt trịa. Sasuke tới, nạ dù tổ trong đáy lòng có chút nhẹ nhàng thở ra, Sasuke tới, Ichia khẳng định cùng nạ dù tổ là không đánh được, chỉ là một cái kỳ sạm, trong này cùng chết đối với song phương cũng không tốt, nạ dù tổ lần thứ nhất cảm giác Sasuke là như thế đáng yêu thật buồn nôn, kỳ sạm đại khái cũng biết hôm nay bộ này là không đánh được, tay từ xạ mệ hạ đạ trên chuôi đao bừng ra, đậu xanh như thế mắt nhỏ nhìn Sasuke một chút, nói, xạ dìn găng à. Mà lại cùng dung mạo ngươi rất giống, rốt cuộc là ai đâu. Ichia là của ta đệ đệ. Uchiha Ichia, ta muốn giết ngươi, xả sủ kẻ tràn ngập sát khí nói, thanh âm trầm thấp đến tựa như là một con dã thu tại gầm nhẹ đồng dạng, đó là hắn vô cùng căm hận, phẫn nộ, thống khổ thậm chí là bi thương. Hoàn toàn mất đi tỉnh táo nữa nha. Nạ dù tổ trong lòng buồn cười nghĩ đến, vốn là hoàn toàn không phải tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Thế mà còn mất đi một cái nỉ dạ nhất hẳn là có tỉnh táo, xạ xù kẻ cùng ịt trịa kém thật không phải một chút điểm. Ta y thì theo như lời ngươi nói oán hận ngươi, căm hận ngươi, còn có ta, ta sống mục đích đúng là vì giết chết ngươi, xạ xù kẻ một mặt điên cuồng dữ tợn, chỉ đỏ gì lôi quang tại tay trái của hắn lập lòe, màu xanh trắng lôi quang chiếu sáng hắn dữ tợn điên cuồng mặt. Ta muốn giết ngươi ủ chỉ hạ ịt trịa là chỉ đỏ gì a ủ chỉ hạ ịt trịa hay là một bộ lạnh lùng bộ dáng. Đối với cái kia chỉ đỏ gì lôi quang hoàn toàn không có để ở trong lòng. A a a a xạ sủ kẻ gào thét, gầm thét, chỉ đỏ gì lôi quang đem quán trọ vách tường đều rạch ra một lỗ hổng khổng lồ. Chỉ đỏ gì mang theo to lớn lực phá hoại hướng về ịt trịa trên thân đâm tới. Âm bạo tạc khổng lồ, chính diện vách tường đều bị chỉ đỏ gì cho nổ rớt. Mặc dù ta đã sớm biết liền xem như cả xì lôi thiết đối với ịt trịa QNZ không có tác dụng gì. Bất quá cái này huynh đệ chênh lệch thật đúng là không phải đồng dạng đại.